Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4459, Rừng Cây. Cảm ơn Yuyakukai 2409. MAVISFAIRYTAIL 2206. Người đăng, HGSO Zimozese. Hoàn toàn luật rừng. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Muốn sống sót, vậy cũng chỉ có làm bản thân mạnh lên. Như thế nào cường đại? Đâu rồi? Vậy liền muốn tiến vào bên trong tiểu thế giới. Mặc Minh chào hỏi người bắt đầu tạo phòng ốc. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Rõ chưa? Sườn xám nam không nói chuyện. Ninh Thư trực tiếp nói. Có chuyện gì tự mình giải quyết, đừng đến tìm lão tử. Sườn xám nam, biết, người hung cái gì? Người gặp được sự tình đều tìm lão thiên ra sao? Còn không phải chính mình yên lặng chống được hết thảy. Cuối cùng muốn một, người gánh hết thảy. Ninh Thư đi về sau. Sườn xám nam liền đem tất cả mọi người triệu tập đến tửu lâu. Tửu lâu chen lấn tràn đầy. Sườn xám nam nói. Nàng tới tìm ta. Có người hỏi. Nàng nói thế nào? Lần này là có điểm khiêu chiến nàng ranh giới cuối cùng ý tứ. Sườn xám nam cười lạnh một tiếng. Nói thế nào? Nhìn xem sát vách. Cũng tại. Tạo phòng ở. Nàng nói. Tùy tiện chúng ta như thế nào nháo. Có rất nhiều người. Thay thế. Nhân số cứ như vậy nhiều. Nếu như có người chết. Liền có thay thế. Chính là. Như vậy đơn giản. Chính là như vậy bất đắc dĩ. Bọn họ không có những đường ra khác. Mà nàng lựa. Chọn nhiều lắm. Nhiều đến đếm không hết. Cho nên căn bản cũng không để ý bọn. Họ đánh chết vẫn là làm công. Đối với bọn hắn tới nói. Quan hệ đến tính mạng. Quan hệ của song phương nhất. Không ngang nhau. Nàng cung cấp bình đài. Tốt xấu toàn bộ nhờ chính mình. Chúng ta bây giờ đánh nhau. Đánh chết người. Nhưng thật ra là cho người khác. Đằng vị trí. Ngẫm lại đều cảm thấy hảo biệt khuất. Sát vách những người kia chỉ có thể coi là cái tạm thời làm việc. Các ngươi dùng sức đánh, bọn họ liền có cơ hội chuyển chính thức. Sườn xám nam nói, giữa chúng ta cho dù có mâu thuẫn gì, cũng không thể đem người giết chết. Chơi chết chính là cho những tiện nhân kia đằng vị trí. Sườn xám nam thở dài, nói, đấu tranh là thiên tính, tranh đấu là dừng lại không được. Như thế nào đem nội bộ mâu thuẫn chuyển hóa thành ngoại bộ mâu thuẫn. Như vậy mới có thể đoàn kết. Nhất trí đối ngoại. Hiện tại sát vách đến rồi tiểu tiện nhân. Hiện tại muốn thời thời khắc khắc đề phòng tiểu tiện nhân. Hơn nữa còn là Ninh Thư thiên vị tiểu tiện nhân. Hơn mười mấy cái nữ hài tử xem thiểu năng đồng dạng nhìn đám này nam nhân. Luôn cảm thấy những này người đầu óc không quá bình thường á tử. Đã bọn họ nguyện ý tụ tập. Hơn 10 cái nữ hài cũng quyết định bão đoàn sưởi ấm, hỗ trợ lẫn nhau. Đám này nam nhân muốn cùng sát vách tiểu tiện nhân đối đầu. Như vậy các nàng, liền đi Ninh Thư con đường này. Từ đó, tuyệt thế võ công tạo thế chân vạc thế lực tạo thành. Ninh Thư bên này còn phải xem những này tiểu cô nương. Đem ý thức chia rất, nhiều phần chỉ đạo các nàng. Những này cô nương đều là tân thủ, cần chỉ đạo. Chờ thượng thủ liền tốt, một đám xinh đẹp cô nương nhóm cười hì hì nhảy xuống biển. Sau đó vừa cười hì, hì đều theo hải lý đứng lên. Sườn xám nam, đám này cô nương cũng là danh phù kỳ thực tiểu tiện nhân. Một đám quay chung, quanh tại Ninh Thư bên người. Đẹp mắt thì thế nào nha? Lại không để ý tới không hỏi hắn. Hắn có tội sao? Lớn, lên rất xấu sao? Đối với mấy cái này cô nương làm chuyện gì đó không hay sao? Cứ như vậy, tuyệt thế võ công bên trong xung đột ít. Cho dù là có xung đột, cũng sẽ không động thủ thật đem người chơi chết. Chơi chết không đáng, mặc kệ chính mình chết hay là đối phương chết rồi. Đều là cho người khác nhường chỗ. Coi như chơi chết đối phương cũng đối với mình không có chỗ tốt gì. Ăn nhiều, chết no cũng không thể làm như vậy à. Bất quá những này người ám chọc chọc mà nhìn chằm chằm vào sát vách một tổ. Người, xem bọn hắn khí thế ngất trời tạo phòng ở. Trong lòng quá khó chịu. Nguyên bản bọn họ là thế giới này duy nhất, coi như đi vào một đám nữ hài tử. Kỳ thật trong lòng cũng không nhiều làm một chuyện, dù sao nữ hài tử nha, xinh đẹp, lại là tân thủ, căn bản cũng không có đem các nàng xem như đối thủ. Mà sát, vách một đám không giống nhau, giống như bọn hắn, trước kia là đồng sự, cũng là lão thủ, kỳ thật trong lòng bọn họ có một loại không hiểu nôn nóng, là cạnh tranh mang đến nôn nóng. Càng nhiều người là lựa chọn đi tiểu thế giới. Bất kể như thế nào, cường đại, chính mình thực lực tại cạnh tranh bên trong mới có thể còn sống sót. Cũng không thể đào thải lợi hại, lựa chọn nhỏ yếu đi. Coi như đánh nhau cường, đại một chút cũng có phần thắng không phải. Ninh Thư nhìn thấy cái này thực vui mừng nha. Nếu như tinh lực thật như vậy, tràn đầy, không cách nào phát tiết, liền đi tiểu thế giới nha. Ninh Thư rời đi tuyệt thế võ công trước đó, khích lệ một phen những này cô. Lương, sườn xám nam ở bên cạnh nhìn, chép miệng một cái, vì cái gì như vậy khác nhau đối đãi. Trong bọn họ cũng có lớn lên đẹp trai, cũng không thấy nàng bất công. Hừ, người chính là bất công. Ninh Thư không nhìn sườn xám nam ánh mắt u oán, rời đi tuyệt thế võ công. Ta mẹ nó quá đói, bận bịu không xong sự tình. Nàng không có đi sườn xám nam tửu lâu, đi vào uống chén nước đều là đòi tiền. Nàng không có tiền, trong nhà có cái con run, sạch sẽ lại vệ sinh, vì cái gì muốn ở bên ngoài ăn. Nghĩ đến con run mỗi lần đều cho nàng làm ăn, thực vất vả. Thế là Ninh Thư kéo một bó hoa, nhìn thấy con run liền đem hoa tươi đưa cho con run. Con run, ngươi lại làm sao vậy? Con run bị nàng đột nhiên cử động làm cho có điểm mộng, đưa cho ta. Đúng thế, tặng cho ngươi. Nghĩ ngươi vì cái này nhà lao tâm lao lực, liền đưa ngươi một bó hoa. Đáng tiếc không có hoa cẩm chướng. Con run trong lòng nàng, đó chính là sao sao mẫu thân hình tượng. Con run tiếp nhận hoa. À, cảm ơn, ta thực thích. Tùy thời là tùy tiện kéo, nhưng cũng là một phen tâm ý. Ninh Thư cười hì hì. Ngươi thích liền tốt, ta có chút đói bụng, chuẩn bị cho ngươi chút gì ăn à. Con run đem hoa bỏ vào trở về Ninh Thư ngực bên trong. Ta phải đi tiểu thế giới. Ninh Thư, ai, như thế nào trở mặt liền vô tình đâu? Chẳng lẽ con run nhân vì nàng tặng hoa là vì một bữa cơm? Làm sao có thể nha? Nàng là vì rất nhiều bữa cơm. Không có cách nào, Ninh Thư chỉ có thể tự mình làm cơm. Làm một đêm đơn giản. Sợi mì, ăn mì thời điểm còn một bên chọc trên bàn Thạch Sùng. Thạch Sùng mở ra đậu đen mắt, nước mắt ào ào ào liền xuống đến. Rất nhanh trên bàn tạo thành một vũng nước nước đọng. Ninh Thư, có bao lớn người, còn có hay không mặt, nói khóc liền khóc. Ninh Thư thu hồi, chặt nó tay, đảo sợi mì. Ta thật đói à, muốn chém giết muốn róc thịt ngươi cho câu nói. Ngươi như vậy, đói chết ta tính cái gì hảo hán à. Thạch Sùng khóc chít chít. Ninh Thư, ta xác thực không phải cái gì hảo hán. Đói, có người mỗi ngày cho ngươi ăn, đói cái gì? Thạch Sùng nước mắt chảy càng hung. Ăn loại nào đồ vật căn bản vô dụng. Ăn, vẫn là vô cùng trống rỗng. Không có năng lượng ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ninh Thư ồ một tiếng. Cùng Cẩn Kỷ đồng dạng. Cũng không đủ năng lượng liền sẽ. Vẫn luôn càng không ngừng ăn. Ninh Thư nghiêng đầu một chút. Cho nên, Thạch Sùng, cho nên ngươi không nhìn ra được sao? Nó tội nghiệp mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là muốn năng lượng thể đúng hay không? Thạch Sùng, đúng, cho ta liếm liếm cũng được. Ta không ăn. Ninh Thư, y dài, ngươi thật buồn nôn à. Ninh Thư lấy ra năng lượng thể. Muốn ăn không? Thạch Sùng, muốn ăn, cảm ơn ngươi. Ninh Thư thu hồi năng lượng thể. Không cho. Thạch Sùng ngây ra như phỗng. Cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bản chương xong. Hết chương.